Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bằng cậu sao? Trần Y Hoan rất không nể tình bà Hừ lạnh một tiếng cười chế giễu. Với một người lười vận động như cậu, đến lúc đó chỉ sợ cậu chưa kịp đá trúng người ta, chính mình đã bị trật chân trước rồi nhá. Cũng chẳng sao. Anh nợ thì em trả. Đá không được anh cậu, tôi sẽ đem toàn bộ nợ nần tính toán trên đầu cậu. Từ Như Nhân lạnh lùng mà nói ra ý định của mình. Cậu nhớ ký đó. Lo mà nói chuyện với anh hai của cậu cho tốt đi. Tiểu Nhân à, chỉ nói một câu, không cho thương lượng. Thế còn công việc kia thì... Trước mắt tôi cũng không có ý định đổi chỗ làm đâu. Tiểu Nhân à, cái tên ngu ngốc này, bộ cậu ấy không biết rằng mình đang lo lắng vì cái vì sao. Vừa nghĩ tới chuyện cô phải chịu đựng ở Long Tinh, liền không nhịn được mà muốn chạy thẳng tới đó, đập cho cái tên Tào Doãn Anh kia nát người ra. Nếu là cô... thì làm sao có thể chấp nhận để cho Tiểu Nhân chịu đựng loại ủy khuất này được cơ chứ? Xem ra trong khoảng một thời gian ngắn, Tiểu Nhân sẽ không chịu rời khỏi Lâm Tinh. Chuyện này phải thương lượng thật tốt với anh hai, ít nhất cũng phải làm cho mấy người ở Lâm Tinh kia phải biết nề mặt mũi một chút, còn phải làm cho những người hay tìm cậu ấy gây phiền toái biết rõ. Chỗ dựa sau lưng Tiểu Nhân thế nhưng rất cứng đấy, đừng có mà ỷ thế hiếp người. Cất kỹ điện thoại. Từ Như Nhân động cũng không động mà nằm ngửa ở trên đống gối ôm chồng chất. Ánh mắt xuyên qua khung hình cửa kính to rộng, nhìn ngắm cảnh bên ngoài. Rơi vào trong mắt chính là bầu trời đêm đen thẳm vô biên. Cảm giác lạnh như băng vô hình bao phủ lấy cô, khiến cho cô cảm thấy thật là tịch mịch. Ngay lúc đó, lại khiến cho cô tưởng niệm đến thân hình ấm áp kia. Nhưng mà cô biết, người đàn ông kia cũng không phải chỉ thuộc về một mình cô. Hai người cũng không phải là người yêu chân chính, cho nên cũng không có cách nào. Lúc cô cần chỉ quay người lại là có thể thấy được anh. Mà bản thân anh cũng không thể ngay lúc đó. Cô cần thì sẽ xuất hiện, hào phóng mà cung cấp lồng ngực mình để cho cô dựa vào. Duy trì cái tư thế lười biếng này, cô động cũng không muốn động, nhớ tới từng ly từng tí những chuyện trong 4 năm nay. Không thể không nói, chính mình thật đúng là rất nhút nhát. Trong chuyện tình cảm, cô có sự phòng thủ cùng với e sợ rất lớn, vì nghĩ đến kết cục cuối cùng có thể xảy ra mà không dám theo đuổi tình yêu mà mình mong muốn, chỉ còn cách phải cực lực duy trì bộ dáng hiện tại. Cô cũng không biết nên làm như thế nào để thay đổi quan hệ hiện tại của hai người, ngoại trừ việc hòa hợp, vui thích khoái cảm khi cùng nhau lên giường. Cũng chỉ có thể đối mặt hài hòa trên phương diện công việc, thì hết lần này tới lần khác cũng chỉ có công và tư rõ ràng, khiến cho cô muốn vượt một bước qua lôi trì đều không thể làm được. Em làm sao vậy? Một giọng nói lo lắng của một người đàn ông vang lên rất lớn, đóng sầm cửa phía sau lại, rất nhanh đi tới bên người cô. Anh... Bị giọng nói đột nhiên xuất hiện, làm sợ hãi kêu lên một tiếng. Từ Như Nhân quay đầu, kinh ngạc nhìn người đàn ông nửa quỳ bên cạnh mình. Anh vào bằng cách nào? Tào Doãn Anh không trả lời. Vươn tay dò xét trán cô, lại tỉ mỉ tuần tra qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Sau khi xác định cô không có việc gì, thì mới buông ra sự lo lắng ở trong lòng. Em đang làm trò quỷ gì vậy? Không có việc gì sao lại đi nằm ở cái chỗ này làm gì chứ? Vừa vào cửa, đã thấy cô động cũng không động, ngồi vịt ở bên này, lại còn tưởng rằng cô lại bị phát sốt đến té xỉu. Cái loại hoảng hốt cùng sợ hãi lạ lẫm này khiến cho anh gần như chống đỡ không nổi. Thậm chí hiện tại khi đã xác định cô không có chuyện gì nữa, anh còn có thể cảm giác được chính mình đang run rẩy. Em nằm ở đây để nhìn bầu trời đêm. Từ Như Nhân cũng bị bộ dáng của anh hù rồi. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên bị anh dùng lực ôm lấy. Lực này thật không nhẹ một chút nào cả. Từ Như Nhân cảm giác mình hơi bị đè ép, tiến vào lồng ngực cứng rắn của anh. Lực đạo rất lớn, động tác cũng thật là thô lỗ. Thậm chí làm cho chóp mũi của cô đụng rất đau. Anh làm sao vậy? Giọng nói buồn bực phát ra trước ngực anh. Từ Như Nhân không rõ tại sao anh lại trở nên căng thẳng như vậy. Hôm nay anh có chỗ nào đó rất là lạ. Mới muốn hỏi thì đột nhiên anh buông cô ra. Em là đồ ngốc sao? Bầu trời thì có cái gì đẹp mắt chứ? Tào Doãn Anh lui về phía sau một chút, vừa vặn ngồi ở vị trí của cô vừa rồi. Cảm xúc quá mức kích động, kết cục là khiến cho chính mình có một chút giận dữ. Anh cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra với mình. Có một chút chuyện bé xé ra to rồi. Nhưng thấy cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net